Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 6 của bộ truyện Điệu Cố Lý Nhân. Điệu Lý Cố Nhân, thưa quý vị, xin lỗi quý vị. Điệu Lý Cố Nhân của tác giả Hoài Nhân trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập và trong buổi trưa hôm nay, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6. Không có tiếng trả lời nào đáp lại anh nữa. Tình tiến sát lại đốt lên nén nhang. Chị đứng đó ngậm ngùi mà không thể nói được gì. Anh đành cắm cây nhang xuống lư, rồi thất thểu quay đi cất cây guitar trở lại bàn nước. Tình chỉ ngồi xuống mà không nói gì, nhưng bỗng Vi hỏi một câu khiến cả hai người giật mình. Anh à, Mi Duyên mới về đúng không anh? Thằng Thông ngơ ngác nhìn cô như muốn hỏi cô tại sao lại biết. Tình cũng nhìn cô rồi hỏi. Hả, em cũng thấy hả Vi? Không, em không thấy gì cả. Nhưng em nghĩ là vậy. Anh mới đệm cho bạn ấy hát nữa đúng không anh? Đúng. Em Duyên vừa hát, em có nghe không? Không, em không nghe gì cả. Tình quay sang thằng bạn như muốn hỏi lại câu đó một lần nữa. Thông nói. Ta cũng không nghe thấy gì cả. Có lẽ em Duyên chỉ cho mày nghe thôi. Tình buồn bã nói. Có lẽ là như vậy. Em ấy còn nói với tao là lúc chiều do hiện ra, ngăn cản tao. Cho nên bây giờ còn yếu gì đó, nên em ấy không thể cho tao thấy được. Vậy là sao? Không lẽ em... Là do lúc chiều vẫn còn là ban ngày, mà trời còn chiếu sáng mà con Duyên đó hiện ra ngăn cản, còn đánh thẳng tín. Nó bị mặt trời chiếu vào linh hồn cho nên bây giờ bị thương. Ủa tía? Vi nghe vậy biết là tía anh đã tới, cô đứng dậy chào. Dạ con chào chú, con là Thúy Vi, bạn mới quen của hai anh. Thì ra là chú Hai Hợp đã tới, chú cũng gật đầu với Vi. Chú chào con. Chú có nghe chú Thái ông nội con Duyên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cảm ơn con đã giúp đỡ cho thằng con của chú. Dạ không có gì đâu chú ạ, làm được gì con làm giúp thôi. Thằng Thông cũng đứng lên chào chú. Chú chào lại nó rồi quay sang Tình mà nói. Má của con nghe chuyện bà ấy buồn lắm, còn tao thì giận quá trời giận. Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng đã lỡ vậy. Cái thằng đó thì Tình là vô nhân tính quá. Rồi từ sau nhà cô Hoa đi lên, cô nói. Anh Hai mới tới hả? Kể chị Thảo, sao không có vô nhà đi chị, đứng đó làm gì? Tình nghe vậy thì nhìn ra ngoài, anh nói. Ủa má, tía má đi lại đây bằng xe đạp, con không nghe tiếng xe máy. Cô Thảo má của Tình từ trong nhà bước đi vào, cô gật đầu chào cả nhà rồi nói. Ờ, đi cái xe đạp tập thể dục luôn. Tía bây giờ chở má đi, tía má tới lâu rồi, từ lúc con còn ngồi đờn ở trước bàn thờ con Duyên. Nhưng mà tía ở bên ngoài nói chuyện với chú Tư Thành ở ngoài bây giờ mới vào. Ủa, còn ông nội đâu má? Chắc là đang tưới cây với chú Tư con ở ngoài kia. Vi và Thầm cũng chào cô, hai người phụ nữ kia đi xuống sau nhà. Chú Hai ngồi xuống với ba đứa trẻ. Tình rót nước cho chú, anh vừa hỏi. Ủa mà hồi nãy tía nói Duyên bị thương là sao vậy tía? Tía dành về tâm linh vậy mà từ đó đến giờ tía không có nói cho con biết. Thằng Thông nó kể con nghe hết cả rồi, tía nói con nghe đi tía. Cả ba đều hướng mắt nhìn về chú Hai. Chí hiểu tụi nó cũng đều muốn nghe, muốn được giải đáp thắc mắc. Chú hớp một ngụm trà rồi nói. Ờ, khi mà người đó chết đó thì linh hồn còn yếu lắm. Muốn hiện ra cho người dương thấy, chỉ hiện ra đường vào ban đêm mà thôi. Còn ngày thì dương thịnh âm suy, người âm mới chết mà hiện ra như vậy thì sẽ bị ánh mặt trời chiếu vào, lúc đó linh hồn sẽ bị tổn thương. Hiện ra càng lâu thì linh hồn càng mỏng đi, quá nữa thì nhiều khi bị hồn siêu phách tán, hoặc nếu như không thì cũng bị tổn thương nặng nề. Do con Duyên nó hiện ra lúc chiều mà ngăn cản con, lúc đó linh hồn nó bị tổn thương. Bây giờ dù đã cho là ban đêm, nhưng cũng vẫn chưa đến giờ tốt, nghĩa là giờ của người âm. Âm thịnh dương suy thì có thể nó mới hiện ra được, thông thường là khoảng đầu giờ Sửu 3 giờ. Tịnh nghe vậy thì trầm ngâm nói, lại là tại con luôn luôn mang đến phiền phức mà. Chú Hai hiền từ mà đáp, thôi con, đừng tự trách mình nữa, cũng chỉ vì con không biết thôi. Với lại tía cũng hiểu được sự chịu đựng mất mát này của con, nhưng vì con cũng nên dàn tính nóng giận lại một chút. Mày mà làm kiểu gì mà con Thúy Vi chỉ mới gặp mày không lâu, nó lại hiểu tính mày đến nỗi không cho mày xuất hiện lúc ban đầu luôn kìa. Con... Thằng Thông nói chen vào, dạ là do lúc tụi con gặp nhau ở quán nước đó chú. Hả, quán nước nào? Gặp hồi nào vậy? Sao chú không nghe chú Thái nói về việc này? Dạ tại tụi con chưa kể thôi. Vừa nói xong, cô Thảo và cô Hoa cũng vừa mang đồ ăn lên. Mấy bạn trẻ thấy vậy thì cũng xuống dọn phụ chén đĩa. Nói về thằng Tín, sau khi nó rời khỏi nhà, nó vừa chạy vừa suy nghĩ những điều vừa xảy ra. Vậy là nó đã bị phát hiện. Nhưng nguồn cơn là vì sao? Cậu thấy vị đó thực sự là ai? Có phải là thầy bói hay không? Tại sao thì có vẻ thằng Tình và thằng Thông hề thân thiết với cô ta? Nếu là bạn thân thì thằng Tín làm sao mà không biết chứ? Nhưng nó đang cành cánh trong lòng, nhất là tại sao tụi nó biết chuyện mà đưa ra kế hoạch đến nhờ cô ta đóng kịch với mình chứ? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu nó mà không có lời giải. Bây giờ cũng đã hẳn tối, trên đường mạnh ai nấy chạy xe, không để ý gì đến nó cũng đỡ xấu hổ. Nó ghé tạp hóa bên đường mua một khẩu trang loại che kín đường khuôn mặt, mang vào rồi chạy đến quán rượu, mua rượu với mùi cay chạy thẳng về nhà. Ủa Tín, sao hôm nay về trễ vậy con? Thằng Tín vừa về đến nhà thì đã nghe tiếng của bà Thanh hỏi nó. Nó không nhìn bà rồi mệt mỏi trả lời, dạ khách hơi nhiều cho nên con về trễ thôi, không có gì đâu má. Ờ mà con ăn uống gì chưa? Dạ rồi, má quay cơm nước đi rồi nghỉ ngơi nha má, con vào phòng nghỉ đây, hôm nay con hơi mệt. Nói rồi không chờ cho bà Thanh trả lời, nó đi một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại. Bà Thanh thấy hôm nay thằng con của mình hơi lạ, nhưng bà nghĩ chắc nó mệt thật cho nên mới nói ra như vậy. Rồi bà xuống bới cho mình một tô cơm rồi ngồi ăn một mình. Thằng Tín ở trong phòng nghe tiếng động, nó biết bà vẫn còn đang chờ nó về ăn cơm. Nó tiến lại hé cửa lén nhìn ra sau nhà, thì má mình đang ngồi cầm tô cơm ăn một mình. Nó bất giác rơi nước mắt. Má, má ơi, con xin lỗi má nhiều lắm, con đã sai rồi má hả, con sai thật rồi. Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố không gây ra tiếng động để má mình không phát hiện, xong rồi nó nằm phịch xuống giường. Ở nhà chú Tư Thành cả lúc này đang ngồi quây quần bên nhau, ở giữa là mâm cơm khá thịnh soạn. Trong nhà hiện tại có tổng cộng 8 người, nhưng trên mâm cơm lại là 9 cái chén và 9 đôi đũa. Trên bàn thờ Mỹ Duyên khói nhang đang tỏ ra trắng xóa. Chú Tư nhìn qua Thúy Vi, dường như chú cảm nhận được điều gì đó chú nói. Nè Vi, con ăn nhiều vào đi, đừng có ngại ngùng gì cả. Đã là bạn bè của nhau thì cứ hết lòng với nhau đi, còn cứ tự nhiên như nhà của mình vậy nghe. Vi Điền cười mà nói, dạ con biết rồi chú, cậu cứ tự nhiên đi, chú yên tâm mà. Chú Hai Hợp cũng như chú Tư Thành, để cho không khí bớt đi sự yên tĩnh, cũng muốn tạo điều kiện cho Vi đỡ ngại, chú hỏi. Ờ đúng rồi, cái vụ ở quán nước gì mà tôi con mới nói lúc nãy là sao vậy? Mấy đứa kể cho mọi người ở đây nghe đi. Thông thích tình không chú ý lắm mà cứ nhắm nhìn vào chén cơm đang chống người. Thấy thằng bạn như vậy, Thông cũng không muốn làm phiền. Vậy là thay mặt cho tình nó nói. Dạ chuyện này phải bắt đầu từ trước đó. Thật ra vì không phải là thầy bói gì cả, nhưng chúng con đành phải nói dối mà đưa ra vụ thầy bói. Chứ nếu không thì sợ mọi người không tin nổi đâu. Tụi con quen biết nhau từ hôm giao lưu câu lạc bộ đờn ca tài tử của huyện và xã mình. Thì vì sau này con với thằng Tình rủ nhau nhậu một bữa, chuyện bắt đầu từ bữa nhậu hôm đó. Rồi thằng Thông kể lại hết từ lúc nó phát hiện ra thằng Tín như thế nào, giờ hai người nhậu với nhau nói gì, bàn kế hoạch gì, cho đến lúc gặp Thúy Vi trong quán nước. Toàn bộ được nó kể tỉ mỉ không thiếu một chi tiết nào. Nghe xong hết mọi chuyện, chú Tư Thành nói: "Vậy là từ cục nhựa thông mà con điều tra ra sao? Đúng là lưới trời lồng đậm." "Dạ, nhưng thật ra cục nhựa thông đó không phải của nó đâu. Cả hai cục đều là của chú Sáu đờn cò cho con, còn cục của nó hiện con vẫn còn đang giữ lại. Nếu dùng cục đó mà dụ nó thì con sợ nó mang đi phi tang, hoặc là nó chôn dưới đất lâu ngày, con sợ nó bị biến dạng nên con cố ý giữ lại để làm bằng chứng. Nhưng xem ra sự việc thuận tiện hơn con nghĩ, mọi chuyện cũng đã sáng tỏa hết rồi, cho nên bây giờ chắc cũng không cần đến nó nữa." Vi liền nói: "Cũng vì cái sự thuận tiện đó mà Mỹ Duyên giờ đã bị thương, nhưng tính ra thì cũng nhờ bạn ấy giúp sức, điều này con cũng chưa có ngờ tới nữa." "Vậy là mọi người cũng biết rõ mọi chuyện, những người lớn không ai trách về việc nói dối thân phận của Thúy Vi cả. Họ đều thử đặt mình trong tình huống đó, chắc chắn rằng nếu như không làm như vậy, khó ai mà tin được chính thằng bạn thân thiết của mình lại là thủ phạm tày trời này. Chỉ có mang tính danh nghĩa thầy bói để tạo lòng tin mà thôi." Bữa cơm rồi thì cũng kết thúc, cả nhà ngồi ăn uống nước chuyện trò một chút, rồi cả mấy đứa trẻ cũng xin phép ra về. Hai người con trai còn phải đưa Thúy Vi về đến tận nhà vì trời bây giờ cũng đã gần khuya. Sau khi về đến nhà của Vi, hai người anh cảm ơn cô rất nhiều. Tình còn hứa với cô sẽ giúp cô đệm đờn cho cô thu băng. Vi liền nói: "Cảm ơn hai anh đã đưa em về, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại dài dài. Anh Tình, khi nào dự án của hãng băng Sài Gòn chính thức triển khai thì em sẽ báo với anh, mình tập với nhau trước rồi thu nha anh." "Ờ, anh biết rồi, anh cảm ơn em lần nữa nha." Rồi cả ba người bạn bắt tay nhau thân mật. Họ chia tay nhau trong sự luyến tiếc. Chỉ đi với nhau có một ngày mà thôi, vậy mà ba người bạn ấy cứ như quen nhau từ lâu vậy. Trong họ không còn một khoảng cách nào nữa. Chú Thịnh, ba của Vi thấy hai người được con gái về tận nhà cho nên yên tâm lắm. Do Vi cũng có để lại lời nhắn trong giấy cho nên chú cũng biết con mình đang đi đâu. Từ trước đến giờ Thúy Vi là một đứa rất ngoan, cho nên chú hoàn toàn tin tưởng con gái. Chú nói: "Sao rồi con? Chuyện gì mà đến mức liên quan đến mạng người vậy? Hai cậu thanh niên đó cuối cùng là sao con?" Vi ngồi xuống ghế nói: "Dạ, chuyện dài lắm ba, để mai có thời gian rộng hơn con kể cho ba nghe. Còn nay anh đó là hai người tốt, con cũng muốn kết bạn với nhau, ba tin con đi nha." "Con nhỏ này, thì ba có nói ba không tin con đâu, con cũng đã lớn rồi. Biết sao là đúng, biết sao là sai. Ba cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của con như lúc nhỏ. Nhưng dù sao con cũng còn trẻ, nên con phải cẩn thận hơn. Làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không chắc điều gì cứ hỏi ba, chứ đừng đánh liều mà làm đại nghe con." "Dạ, con biết rồi ba. Nhưng chuyện này con chắc chắn với ba là con không sai. Để rồi ngày mai con kể ba nghe thì ba sẽ biết liền." "Thôi, chắc con cũng mệt rồi. Đi vô ngủ đi, ba cũng đi ngủ đây." "Dạ, chúc ba ngủ ngon." Lại nói thằng Tín thích trời đã khuya, má của nó chắc cũng đã ngủ. Nó bắt đầu ngồi dậy lấy rượu vào mồi ra uống một mình. Nó đang tiếc nuối những ngày tháng còn thân thiết với bạn bè. Thằng Thông Hề, thằng Tình đứa nào cũng coi nó như người nhà. Nó nhớ những cuộc nhậu vui vẻ mỗi khi có ai đó trúng mánh rồi đãi anh em. Nhất là Duyên, cậu bé dễ thương ngày nào còn vui đùa tinh nghịch. Lâu lâu lại đòi anh này anh kia đờn cho hát, còn kêu Tín dậy đờn cò cho nữa. Em ấy nói rằng em thích con gái đờn cò, cái đờn nho nhỏ sẽ hàm với dáng con gái. Biết bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí của nó. Nó ngồi đó miệng tu ừng ngực mà mắt thì đỏ hoe. Giá như nó đừng nông nổi, giá như nó kiềm chế một chút thì chuyện sẽ không đi đến kết cục như ngày hôm nay. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ giá như. Tín à, mở cửa cho má đi con, má có chuyện này mới nói với con. Mày suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Má chưa ngủ sao, có chuyện gì vậy chứ? Nó ngồi im lặng đoán già đoán non thì lại nghe tiếng của bà Thanh. Tín à, má biết là con chưa ngủ, mở cửa cho má đi con. Nó không đành lòng để má phải lo lắng, nó quyết định đứng dậy mở cửa cho bà. Ủa sao má chưa đi ngủ nữa, có chuyện gì sao má? Bà Thành thấy con trai mở cửa, bà lập tức nhìn thẳng vào trong. Thấy đang bày biện trên giường, bà liền nói: con làm gì mà ra nông nỗi này đây? Có chuyện gì không nói cho má nghe? Thằng Tín khó xử lắm, nhưng nó chợt nghĩ cũng đã đến lúc, nó mệt mỏi rồi nói: con xin lỗi má, con làm cho má lo lắng rồi, má vô đi. Dường như sợ con trai của mình đổi ý cho nên bà nhanh chân bước vào ngay. Bà ngồi trên giường nhìn đống đồ ăn của nó mà buồn thiu. Chờ cho thằng Tín đóng cửa quay trở vào rồi bà liền hỏi: có chuyện gì nói thiện cho má nghe coi. Coi mặt con kìa, làm gì mà sưng húp lên hết trơn vậy? Nói rồi bà đứng dậy, chắc bà định đi lấy thuốc tha cho nó. Nhưng nó cản bà lại rồi nói: con không sao đâu má, đừng có lo, vài bữa nữa là hết thôi mà. Nhưng mà có chuyện gì, ai làm con ra nông nỗi này? Nó im lặng, mắt bắt đầu trùng xuống rồi nói: má ơi, con sai rồi, con sai quá trời rồi má, con đã giết người. Bà Thành nghe vậy thì giận mình thoát lên một cái, mặt của bà tái mét run rẩy hỏi lại: cái gì, con nói cái gì chứ, giết người giết ai? Dạ là Mỹ Duyên. Cái gì? Nó chết cách đây 2-3 tuần rồi mà. Nhưng thực sự là do con giết đó má. Má ơi, con sai rồi. Bà Thành không giữ được bình tĩnh, bà lắp bắp hỏi: cái gì? Là do mày sao? Hay là mày đang say xỉn rồi nói bậy bạ về con? Chuyện này không có đùa được đâu. Dạ không, con không xỉn. Con còn rất tỉnh táo nữa má. Con giết em ấy là thật. Trời đất ơi, tại sao vậy chứ? Chuyện này là thế nào, kể cho má nghe. Rồi thằng Tín bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện động trời mà nó đã gây ra, kể cả chuyện nó gặp hồi chiều ra sao. Nó vừa kể vừa khóc, mãi đến gần 1 tiếng đồng hồ sau mới hết chuyện. Rồi sau đó nó nói: con hối hận lắm má hả, bây giờ con còn mất bạn bè nữa, con sai nhiều lắm phải không má? Mày hối hận rồi sao? Đồ con giá thú. Hả, má nói gì? Sao giọng của má nghe kỳ vậy? Cái gì? Má có nói gì đâu. Thằng Tín nghe vậy thì ngạc nhiên, rõ ràng mới đây nó nghe được giọng nói kỳ lạ đó. Nghĩ là nghe nhầm cho nên nó cũng cho qua, nó liền nói tiếp. Dạ, chắc con nghe nhầm. Chuyện là như vậy đó má, con đã gây ra chuyện lớn rồi. Bà Thành nghe thằng con kể mà không muốn tin vào tai của mình. Bà buồn bã rồi nói: 9 năm về trước, lúc tía con sắp lìa đời, má hứa với ông ấy là phải chăm sóc dạy dỗ con thật tốt. Ông ấy nghe má như vậy thì mới yên lòng mà nhắm mắt. Vậy mà bây giờ má lại thất hứa với ông ấy. Chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Chỉ tiếc là má không biết chuyện con thích con Duyên. Chứ nếu biết thì có lẽ má cũng cản con. Má nhìn là biết nó với thằng Tình đã thầm thích nhau. Nhất là con Duyên, mà thấy nó thích thằng Tình lắm. Tín ơi là Tín, mày giết má mày rồi Tín ơi. Bà Thành liền nghe xong lì khóc nức nở. Thằng Tín chạy lại ôm má nó vào lòng rồi hai người cùng khóc như mưa. Đồ độc ác, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Thằng Tín đang gục đầu vào vai của bà Thanh thì bỗng nhiên nó nghe thấy có tiếng nói vang lanh lảnh. Nó chợt hiểu ra, nãy giờ linh hồn Mỹ Duyên đã có ở đây từ bao giờ. Vậy là tiếng nói trước đó là của cô. Nó bất giác rùng mình, bà Thanh thấy vậy thì hỏi: con làm sao vậy Tín? Thấy không khỏe sao? Thôi vậy ngủ đi, đừng có uống nữa. Mà cũng về ngủ đây, chuyện gì tới sẽ tới. Ngày mai má với con đi tới gia đình của người ta để xin lỗi. Chắc là người ta sẽ không dễ dàng tha thứ đâu, nhưng đã có làm thì phải có chịu. Vậy nghe, má đi đây. Thằng Tín dọn dẹp rồi nằm xuống giường. Nó tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện vừa qua mà không thể thoát ra được khỏi đầu. Rồi mệt quá nó cũng thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, nó giật mình khi cảm thấy trong phòng càng lúc càng lạnh. Nó định giơ tay kéo tấm chăn đắp lại cho ấm, nhưng tay chân của nó cứng đờ không thể chuyển động được, mặc dù là chỉ một chút. Nó mở mắt ra thấy ngay ở đầu giường có một bóng trắng đang đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Cái bóng nở ra một nụ cười quỷ dị, rồi từ đó có đôi bàn tay nhỏ nhắn giơ lên ngang tầm mắt của nó, từ từ chìa ra về phía của nó. Thằng Tín muốn mở miệng cầu cứu má, nhưng miệng không thể nói được, mà chỉ ú ớ mà thôi. Rồi đôi bàn tay đó cũng đã chạm vào mặt nó. Nó cảm giác bàn tay đó rất lạnh, rồi vuốt từ mặt xuống cổ, rồi từ từ xiết lấy cổ nó. Tiếng kêu răng rắc phát ra nghe thật đáng sợ. Trả lại mạng cho tao, trả mạng cho tao thằng khốn. Rồi nó bị nắm lấy cổ nhấc bổng lên khỏi giường. Thân thể của nó bây giờ đang trâu lơ lửng trên không. Bàn tay đó càng lúc càng cao, sau đó bất chợt bị buông ra rồi rơi bịch xuống đất. Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi. Nè Tín, con sao lại nằm dưới đất vậy? Dậy đi, sáng rồi, dậy đi với má nè. Ủa má, sáng rồi sao má? Bà Thành đỡ nó ngồi dậy rồi nói. Trên giường không nằm mà lại xuống đất nằm là sao? Hay là mày lăn quá rồi bị té? Dậy đánh răng rửa mặt, lên ăn sáng với má. Ra khỏi phòng ngủ, nó uể oải đi từng bước nặng nhọc ra sau nhà, vừa đánh răng vừa suy nghĩ. Nó chắc rằng Mỹ Duyên về đòi mạng nó. Chết cũng được, nhưng còn má thì sao? Nó nghĩ đến bà rất nhiều. Nó ước gì thời gian có thể quay trở lại. Nó sẽ không làm những điều tàn ác đó. Bà ơi ba dậy chưa? Con mời ba ra ăn sáng với con nè. Chú Thịnh đang nằm trong phòng nghe con gái gọi mình, chú lên tiếng. Ba dậy rồi, chờ ba một chút. Vì nghe ba trả lời với giọng khỏe khoắn thì cô yên tâm. Cô là như vậy, lúc nào cũng có tính lo xa. Thế hôm nay ba mình ngủ dậy trễ quá, cho nên đâm ra lo lắng. Vì ra nhà sau để làm đồ ăn sáng, lúc cô vừa mang lên bàn ăn ở trước nhà thì cũng là lúc chú Thịnh xuất hiện. Hôm nay con gái cho ba ăn cái gì đây, thơm quá vậy con? Dạ hủ tiếu Nam Vang đó ba, món mà ba yêu thích. Ồ, ngon dữ đấy. Ủa mà đồ đâu mà con làm vậy? Hôm qua con đi tới khuya mới về cơ mà. Trời đất ơi, thì con đi chợ mới sáng về đó. Bà coi mấy giờ rồi? Chú Thịnh giật mình nhìn lên đồng hồ. Ây trời, 8 giờ rồi sao? Phải rồi, hôm qua ba hơi mệt cho nên ngủ một giấc. Con đi chợ về hồi nào ba cũng không hay biết gì cả. Thôi ăn đi con. Dạ, con mời ba. Trong lúc ăn, Vi kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra cho ba của mình nghe. Xong xuôi hết thì chú Thịnh nói. Trời đất ơi, bạn bè gì mà bất nhân quá vậy? Thì ra con có nói vụ việc con đi giúp hai cậu kia có liên quan đến mạng người là vụ này. Nè, ba thực sự rất tự hào về con. Con đã làm một việc tốt, phải vậy đó. Ở hiền thì gặp lành, làm phước sau này ắt sẽ gặp được phước thôi. Dạ là do ba dạy con từ nhỏ. À mà ba ơi, hình như anh Tình anh ấy có võ đó ba. Ồ vậy hả? Thì thanh niên bây giờ giỏi lắm, đứa nào cũng biết hai ba thứ. Cậu Tình đó đàn hay, với võ công thì cũng giỏi. Dạ không, nếu chỉ có như vậy thôi thì con đâu nói làm gì. Nhưng mà món võ đó... Hả? Món võ đó làm sao con? Làm gì mà ngập ngừng vậy chứ? Vì dứng người lên kề sát mặt vào tai chú Thịnh, nói với nhỏ giọng nhưng có vẻ mang tầm quan trọng. Dạ, món võ đó là món của ba đó. Chú Thịnh sững sờ mất vài giây, có chút nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt con gái một lúc rồi nói. Cái gì, tại sao con biết chứ? Con có lầm không hả? Món của ba ít ai luyện lắm, với lại thanh niên như cậu ta thì... Ba ơi là ba, bộ ba quên là ba có dạy cho con vài quyền đánh, rồi vài quyền tấn rồi sao? Con thấy anh ra đòn là con nhận ra liền. Nói thật với ba, chứ lúc đầu con đâu có tin. Con nghĩ là môn khác thì cũng sẽ có những thế gần giống. Thế nhưng do anh ấy đánh hắn ta mấy lần luôn, cho nên con để ý dữ lắm. Lúc đó con sợ quá trời luôn, vì anh ấy ra đòn dứt khoát và rất chuẩn. Nên nếu đánh thêm một chút nữa, có lẽ hắn sẽ chết hoặc ít nhất là bị nội thương. Nhưng thực sự là do chỉ mới quen nhau, với lại ba có dặn con là đừng tiết lộ nhiều quá về mình, cho nên con không có hỏi anh. Ba, có khi nào ước mơ của ba không đâu con? Ba nghĩ không phải như con nói đâu, không có chuyện khó tin đó xảy ra đâu, con đừng có vội phán xét bậy bạ. Vì nghe ba cùng mình nói vậy, cô nổ rõ vẻ mặt giận dỗi, cô đấm đấm vào tai và lưng của chú Thịnh rồi phụng phịu nói, ba này, mệt ba quá đi, con cũng đâu phải là người dễ tin đâu chứ, ba không tin con gái ba gì cả, con không nói chuyện với ba nữa, con không thèm pha trà cho ba uống luôn. Nói rồi Vi gom tô chén hai ba con đã ăn xong, chồng lại rồi đi một mạch xuống nhà sau rửa chén. Chú Thịnh mỉm cười nhìn con bé, khi con gái đi rồi chú ngồi tựa lưng vào ghế để suy nghĩ. Không phải là chú không tin, nhưng con gái của mình chưa học được nhiều, nên chỉ có một hai quyền thì làm sao có thể kết luận được gì. Thật ra chú Thịnh là một võ sư tài ba, lúc còn nhỏ chú theo một nhóm sư tu luyện ở chùa trên núi. Thời đó có một vị sư chủ trì hái thuốc mang xuống núi để trị bệnh cho một gia đình nọ. Ông tình cờ gặp Thịnh. Lúc đó cậu bé Thịnh mới 10 tuổi. Nhưng nó sở hữu được một thân thể cao to, gần bằng một thanh niên trưởng thành. Sư đang đi thì nghe bên kia đường có tiếng ồn ào. Nhìn qua thì thấy đó là một cậu bé đứng đó nói gì đó với một cậu thanh niên. Áng chừng khoảng 18-19 tuổi. Sợ cậu nhỏ kia bị bắt nạt cho nên sư băng ngang qua đường, tiến lại gần đó rồi dừng chân mà theo dõi. Sư nghe cậu thanh niên kia quát thằng bé. Nè, chuyện không phải của mày, con ít con nôi mà biết con mẹ gì chứ, cút đi chỗ khác nhanh đi, không thì đừng trách tao. Thằng bé thế mà không hề run sợ, nó đứng đối diện với cậu thanh niên rồi nói. Nhưng mà anh để cho bà ấy đi đi. Bà cô lớn tuổi rồi, với lại rõ ràng là lỗi tại anh mà. Anh chạy xe mà không chịu nhìn kỹ, đã vậy lại còn chạy nhanh nữa. Anh chạy lên chỗ của người ta đi bộ rồi quẹt bà cụ, vậy mà anh còn bắt người ta đền tiền nữa là sao? Tên thanh niên nghe vậy thì nóng mặt, nó sừng sổ lên với thằng bé rồi nói, ê cái thằng danh kia, tao làm gì tao làm, kệ cha tao nghe mày. Con nhỏ mà láo hả con, đi ra chỗ khác, nhiều chuyện ta đập chết cha mày bây giờ nghe chưa? Thằng bé thấy cậu thanh niên kia tiến tới mình thì cách xa bà cụ đang ngồi dưới đất, sau lưng hắn run rẩy, không thèm đôi co mà chạy lại phía bà, đỡ bà dậy rồi lễ phép nói, bà ơi, bà đứng dậy đi bà đừng có ở đây nữa, coi chừng bà bị ăn hiếp đó bà. Bà cụ thấy hành động và lời nói hồn nhiên của thằng bé mà vừa cảm động vừa buồn cười, cho dù bà đang rất sợ. Thôi thôi cháu đi đi cháu, bà không có sao, cháu đừng có cãi với người lớn, coi chừng bị người lớn đánh đó. Thằng bé vừa nắm tay kéo bà dậy vừa vô tư nói, cháu là người tốt, cháu biết giúp đỡ cho người khác, mà người tốt thì không bị đánh đâu bà, còn người kia là người xấu thì sẽ bị đánh thôi. Bà cụ nhanh tay bịt miệng của thằng bé lại sau đó nói, nè, cháu đừng có nói vậy, mọi điều không phải như cháu nghĩ đâu. Thôi cháu đi đi, bà không có sao hết. Thằng bé chưa kịp trả lời thì tên thanh niên chạy lại, nắm đầu của thằng bé lôi ra khỏi tay của bà cụ, mang cho bà van xin, nhưng hắn ta cũng không chịu buông tha. Hắn liền gằn giọng rồi nói, mẹ mày, mày nói ai xấu? Mày nói người tốt không bị đánh. Được, hôm nay tao sẽ cho mày thấy. Nói xong hắn ta buông tay rồi đẩy thằng bé ngã xuống đất. Hắn không tiếc thương mà đạp lên ngực của thằng bé một cách thật mạnh. Thầy đã vào thế hắn ta khom người xuống, giơ tay định tát vào mặt của thằng bé. Sư thấy vậy định chạy tới can ngăn, nhưng bất chợt giật mình vì thấy bóng của thằng bé bỗng nhiên giơ một tay gạt mạnh tay của hắn qua một bên. Sau đó thì nó lăn nghiêng người qua một bên, dùng một chân đập mạnh xuống đất lấy đà rồi lộn mèo một vòng ra sau lưng hắn ta rồi đứng phắt dậy. Sau mặt lại dùng hai tay nắm hai tay của hắn ra rồi kéo ngược về phía sau hòng khóa tay của hắn lại. Nó xoay người một bên dùng đầu gối thổi cho hắn ta một cái thật mạnh vào bẹ sườn, làm cho hắn ta bất ngờ không kịp trở tay. Hắn ngã nhào xuống đất. Thằng bé buông tay ra rồi chạy lại bà cụ. Nó kéo tay bà rồi nói: "Đi bà, đi nhanh đi, bà đi theo cháu hướng này, nhanh lên bà." Tên thanh niên kia ngồi dậy ôm hùng đầy đau đớn. Nó tức giận đứng dậy gầm lên: "Thằng quỷ nhỏ này mày được lắm, mày định bỏ chạy, mày chết với tao." Hắn định dẫn tới dạy cho thằng bé một bài học, nhưng rồi dừng lại. Hắn bị một người nào đó giang tay chặn hắn lại. Hắn nhìn sang phía người đó rồi quát: "Ông là ai? Chuyện của tôi ai cho ông xen vào?" Sư liền từ tốn rồi đáp: "A-di-đà Phật, xin cậu đừng gây tội lỗi. Thằng bé cũng chỉ vì muốn giúp bà cụ thôi. Thanh niên trai trắng như cậu tại sao lại đi ăn thua với một thằng bé chứ? Cậu bỏ qua cho nó đi có được không? Chứ thầy thấy nó đánh tôi sắp mặt không? Mặt tôi bị đập xuống đường chảy chuộng hết rồi, thầy thấy chưa?" "Rồi, tôi thấy rồi. Đúng là cậu bị chảy mặt mũi, còn chảy máu nữa. Thôi bây giờ như vậy đi." Nói rồi sư lấy trong tay nải ra một nấm thuốc, đưa cho hắn rồi tiến lại gần, kể tai nói nhỏ chỉ đủ để cho mình hắn nghe: "Nè, thằng bé đó là cháu nội của tôi. Nó còn nhỏ quá nên không hiểu chuyện mà đắc tội với cậu. Tôi thay mặt cho cháu xin lỗi cậu nhiều nghe. Cậu bỏ qua cho ông cháu tôi đi. Còn đây là cái tôi bồi thường cho cậu. Đây là mấy cây thuốc đắp vết thương hay lắm. Cậu cứ mang về giã nhuyễn rồi đắp vào mấy vết chảy. Tôi đảm bảo với cậu ngày mai mấy vết thương đó sẽ hết đau. 3 ngày sau nữa thì lành hẳn. Còn mấy vết chảy máu này thì để tôi." Nói rồi sư lấy ra một miếng gì đó trông như vỏ cây, vò vò cho nước chảy ra rồi đắp lên chỗ rớm máu. Vài giây sau thì sư nói: "Cậu cảm thấy mát, bớt bị đau rát rồi phải không? Tôi đã cầm máu cho cậu rồi đó, được chưa?" Tên thanh niên đúng là cảm thấy mát và dễ chịu hơn, cũng giảm đau đi rất nhiều. Hắn ta gật đầu không nói gì. Sư lại tiếp: "Còn bà cụ kia thì thôi, cậu cũng bỏ qua đi. Đừng có chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cậu chạy xe sai đường rồi quẹt trúng người ta. Bằng chứng là chiếc xe của cậu đang dựng ngay bên lề đường. Bà ấy đã già, cũng khó khăn cho nên tuổi này rồi mà vẫn còn phải đi bán từng tờ vé số để kiếm tiền. Cậu bắt người ta đến như vậy là tội lỗi lắm. Bây giờ cậu còn trẻ, còn trai tráng, có thể làm ra tiền dễ hơn. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, nếu sau này cậu già đi như bà ấy bây giờ mà bị người khác đối xử với cậu giống như cậu đã làm với bà ấy bây giờ, cậu có cảm thấy buồn hay không? Đời có luật nhân quả hết đó cậu." Tên thanh niên nghe vậy ngồi xuống suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên hắn đứng vụt dậy, chạy lại phía bà cụ và thằng bé đang đứng giằng co lôi kéo. Hắn kéo tay của hai người đó lại, bà cụ chỉ sợ sệt, miệng mấp máy định nói gì đó. Thằng bé thì quay lại về đề phòng rồi nó đứng che chắn cho bà. Nhưng rồi hắn nói: "Mày có sao không? Thôi cho anh xin lỗi nghe, tại anh hơi nóng tính một chút." Giờ hắn quay sang bà cụ, không ngần ngại ôm bà rồi nói: "Bà ơi, cháu xin lỗi bà, cháu sai rồi. Lỗi không phải do bà. Thế bà cứ đi bán đi, con không bắt đền bà cái gì cả. Nè, bà bán cho con 2 tờ đi." Nói rồi không đợi cho bà cụ phản ứng gì cả, hắn rút trong túi quần ra mấy tờ tiền, giành lấy dấp vé số trên tay của bà, rút đại 2 tờ rồi trả lại dấp vé lẫn số tiền. Bà cụ thấy vậy thì giãn mặt ra, cụ nói: "Tôi không có trách cậu đâu. Cậu không cần phải làm như vậy đâu cậu. Dạ không đâu bà, con cũng hay chơi vé số, mua của bà rồi thì con khỏi phải đi kiếm mua của người khác. Thằng bé dường như nó quên hết chuyện trước đó đã xảy ra. Thấy hành động đó của hắn thì nó bỗng nhảy cẫng cả lên. Vừa nhảy vừa vỗ tay rồi tía lìa cái miệng. À hoan hô người tốt, hoan hô người tốt, người tốt mua nhiều đi, mua gì mà có hai tờ vậy chứ. Hắn hơi bất ngờ vì hành động trẻ con mau quên của nó, nhưng rồi hắn cũng quay sang gõ nhẹ lên đầu của thằng bé rồi cười nói. Cái thằng này, tiền đâu mà mua nhiều mày, với lại để tao mua thử coi có trúng hay không cái đã. Lần đầu tiên mua vé số thì mua ít thôi, mai mốt tao mà trúng tao sẽ... Ủa kỳ gì vậy ta? Sao hồi nãy anh mới nói là anh hơi chơi vé số lắm, anh lại là người xấu nói dối rồi phải không? Thì tao... Thôi cháu bé, cháu đừng có nói với anh như vậy. Nè cậu, tôi không có giận hờn gì cậu đâu, cậu đừng có làm như vậy. Cậu không mua cũng không sao, tôi bán từ đây đến chiều cũng hết thôi, cậu đừng lo quá. Dạ không có gì đâu bà, cháu cũng muốn... À mà thôi, cháu đi có chuyện rồi. Nói rồi hắn tờ quay mặt mà lên xe chạy đi một nước. Được một đoạn thì hắn nhìn lại, gật đầu ra hiệu cảm ơn vị sư đang đứng bên cạnh thằng bé một cái, rồi gồ ga phóng xe đi mất dạng. Sư đi lại nói gì đó với bà cụ vài lời, bà gật đầu chào hai ông cháu bước đi. Lúc này còn sư và thằng bé, sư ôn tồn bảo, nè con, nhà con ở đâu? Con đi đâu mà sao ta không thấy ai bên cạnh con vậy? Thằng bé liền vô tư mà đáp. Dạ nhà con ở hẻm đằng kia, con ở với bà nội, con đi mua trầu cho bà đó ông. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 10 tuổi. Ôm vậy hả, giỏi quá. Vậy cha mẹ con đâu? Dạ bà nội nói cha mẹ con đang ở trên trời, cha mẹ con là thần tiên á ông. Sư nghe thằng bé 10 tuổi nói vậy thì cũng đã hiểu. Sư hỏi, con học lớp mấy rồi? Dạ con không có học ông ạ. Nhà con nghèo lắm, nội già rồi, con phải ở nhà chăm sóc cho nội. Thì ra là thằng bé không được học hành gì cả, cho nên tuổi này rồi nó vẫn còn ngây thơ đến nỗi nghĩ cha mẹ quá cố của nó là thần tiên. Sư niệm một khẩu hiệu Phật Pháp rồi nói nhỏ, vậy ai dạy cho con đánh võ? Con hay ghé quán nước của dì kia, trong quán gì đó có cái tivi bự chàng nè, dì hay mở phim cho con coi. Dì thương con lắm, lâu lâu dì cho con uống nước rồi cho con ngồi ở đó coi phim không lấy tiền. Có thấy trong phim có mấy người tu cạo đầu giống như ông vậy đó. Trời ơi, mấy sư đó đánh võ quá trời quá đất, mấy người đó cũng ra tay nghĩ nghiệp cứu người. Xong rồi con học theo á ông. Ông thấy con có giỏi không hả? Sư nghe thấy như vậy thì thán phục tâm trí và sự thông minh ham học hỏi của thằng bé. Sư cười rồi nói, con giỏi lắm, con tên gì? Dạ con tên là Thịnh, là Thịnh Vượng á ông. Bà nội nói cha mẹ thần tiên của con muốn sau này con là Thịnh Vượng. Sư suy nghĩ một lúc gì đó rồi bất chợt đưa ra đề nghị, nè con dẫn ta về nhà con được không? Hả, chi vậy ông? Ông có hại bà nội của con không? Sư liền cười hiền dỗ dành thằng bé. Không, ông không có hại ai. Hồi nãy ông còn ngăn cản anh kia cho con với bà cụ không bị hại nữa. Vậy thì làm sao ông hại bà nội của con được chứ, phải không? Thì nghe sư nói vậy thì nó tin tưởng ngay, nó liền nói. À đúng rồi, chắc ông không phải là người xấu đâu. Nhưng mà ông muốn về nhà con để làm gì? Thì ta đi đường khát nước quá, rồi mệt nữa cho ta về nhà con xin miếng nước, nghỉ ngơi một chút thôi. Ủa vậy hả ông? Vậy ông theo con đi, con múc nước cho ông uống nha. Ba ơi ba, ba uống trà đi ba. Mãi từng nhớ đến người thầy năm xưa mà con gái đến gần lúc nào chú Thịnh không hề hay biết. Ủa hồi nãy ai nói là không pha trà cho tôi uống vậy ta? Vì nghe bà của mình trêu chọc như vậy, cậu cũng không vừa mà rành rang nói. Hồi Còn định là như vậy, thế nhưng mà khi nghĩ lại cũng tội cho ba quá. Ngồi một mình không có trà uống thì buồn, cho nên còn có chút thương tình vậy mà. Chú Thịnh cười chào thúc con bé. Không may chú còn có con gái cũng hù hỉ vui. Chứ nếu không thì căn nhà này cũng chỉ có một mình chú với phong hồn của người vợ quá cố mà thôi. Nè, nói cho ba hỏi thiệt con một lần nữa nghe. Con nghĩ cậu Tình đó có thể biết được món võ đó sao con? Vì ngồi xuống cạnh chú mà nói. Thì thật ra thì cũng như ba nói đó, con học võ chưa có nhiều lắm cho nên có lẽ cũng không có chắc 100%. Thế nhưng mà con thấy mọi thế đánh của anh ấy rồi. Cách giải cứu đối phương, lúc mà con bị Tên Tín bóp cổ nè, lúc đó con cũng định cho hắn ta một vài đòn. Nhưng chưa kịp làm gì thì tự nhiên từ đâu anh Tình anh ấy phóng ra một cú đá chuẩn xác. Mà quan trọng là thế đá đó giống y chang như võ của ba vậy. Vậy sao? Có nhiều kiểu đá lắm con. Nè, con nhớ cú đá đó thế nào không? Bà có dạy cho con chưa? Dạ đương nhiên là có, nên con mới khẳng định đó chứ. Đây nè ba. Nói rồi Vi đứng dậy lùi ra xa, sau đó thực hiện lại cú đá giống như Tình đã ra chân ngày hôm qua. Chú Tình nhìn thì biết ngay, chú giật mình thẳng thốt. Trời đất ơi, không lẽ là thật? Vi trở lại bàn rồi hỏi, vậy ba tin chưa? Đó là thật đó. Có điều con không biết là anh ấy chỉ học được mấy chiêu lòm lòm đó ở đâu. Rồi anh ấy còn có môn khác, hay là chính thống bên môn phái của mình thì con không dám chắc. Nhưng mà nhìn tướng đi và cách ra đòn, con nghĩ chắc chắn anh ấy có nghề đó ba ạ. Ờ, đúng là cũng chưa khẳng định được điều gì. Thế nhưng mà thực sự nếu ra chân được cú đá lúc nãy thì cũng không phải là tầm thường đâu. Ba thế con vẫn chưa đạt được đó, con coi mà tập thêm đi. Dạ con biết chứ, nhưng con chắc chắn với ba là anh ấy ra chân chuẩn hơn con rất nhiều. Chú Thịnh ngồi đó im lặng không nói gì, chú đang suy nghĩ điều gì đó. Lâu quá thì chú không nói gì, Vi liền hỏi. Giờ sao đây ba, ba có muốn tìm hiểu thử không? Nhưng nếu tìm hiểu thì bằng cách nào bây giờ? Hỏi thằng thì chắc anh ấy không có nói đâu. Không lẽ tự nhiên kêu người ta múa cho mình coi, lại càng không thể. Ờ, bà có cách này, chắc là bà biết được thôi. Nhưng có điều con phải nhúng tay vào phụ ba mới được. Vi liền chột dạ. Trời ơi, bộ ba tính đưa con gái ba ra thử lửa hả? Bà không có sợ con chết bỏ ba sao? Cái con nhỏ này, thế bậy nói bà gì vậy? Ai mà kêu con làm mình cho đó đâu. Con nói giỡn đó mà ba. Vậy cách gì ba nói cho con để con phụ đi. Lại nói về thằng Tín bị má nó bắt đi đến nhà chú Tư Thành một lần nữa. Cho dù nó có phản kháng đến mấy thì bà cũng nhất quyết bắt nó phải chờ bà đi cho bằng được. Nó bây giờ không dám đối diện với mọi người trong nhà, cũng không dám gặp hai thằng bạn thân. Nó biết tội của nó gây ra lớn đến nhường nào. Từ tối đến giờ nó luôn dằn vặt trong lòng rất nhiều. Mãi suy nghĩ mà xe của nó đã đi đến nhà chú Tư, bà Thanh liền an ủi. Can đảm lên con, mình sai thì mình phải đương đầu với nó. Mà con trốn tránh thì đôi khi người ta còn nghĩ con không biết hối hận nữa. Nè, chạy luôn tới đó nhanh lên. Không còn cách nào khác, nó đành cho xe rẽ vào sân nhà chú Tư. Nó thấy ngay chú đứng trước cửa của nhà mình nhìn xa. Thằng Tín run cả người rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn. Nhưng rồi chú Tư cất giọng nói khiến cho nó ngỡ ngàng. Đã tới đây rồi sao còn ngoài đó, vô nhà đi. Vừa nói chú vừa vẫy tay. Thằng Tín thấy vậy thì cũng đỡ lo sợ. Nó quyết định dừng xe lại rồi bước xuống. Bà Thanh thì bớt ngượng mặt hơn một chút, rồi không nói gì thêm. Bà bước xuống nắm tay lôi thằng Tín vào thẳng trong nhà. Chú Tư ra hiệu cho hai má con ngồi xuống ghế. Chú cũng đã đoán ra được phần nào lý do hai má con đến đây. Nhưng rồi chú cũng hỏi, hôm nay chị Thanh đến nhà là có việc gì vậy chị? Vừa nói chú vừa rót nước mời khách. Chú cũng đẩy qua cái ly về phía thằng Tín. Nó gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Nhưng từ nay đến giờ nó vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Bà Thành liền ấp úng. Dạ, chắc anh cũng hiểu chút gì đó rồi chứ anh Tư. Thật ra tôi đã biết cả rồi. Hồi tối thằng Tín nó đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Tôi đến đây cũng không cố ý yêu cầu gia đình anh việc gì lớn lao. Chuyện xảy ra là do bên gia đình của tôi sai hoàn toàn. Nhưng dù gì mình cũng là người thân trong nhà từ trước. Bây giờ nếu anh có giận hờn gì gia đình tôi thì tôi cũng cam chịu. Nhưng xin anh ít ra cũng hãy coi tôi như người láng giềng mà để tôi đốt cho con bé một nán nhang trước đã. Chú Tư vẫn rất bình thản mà nói. Chị Thành cứ tự nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, gia đình tôi cũng không trách gì chị cả. Ai làm người nấy chịu, không ai bắt người khác phải gánh. Bà Thành nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm đi một chút. Bà gật đầu rồi tiến lại bàn thờ Mỹ Duyên, châm lên nén nhang rồi khấn. Duyên à, thằng Tín con cô nó suy nghĩ nông cạn quá mà làm hại đến con. Lỗi cũng tại do cô không giáo dục nó khắt khe, để rồi nó gây ra chuyện lớn như vậy. Cô biết không thể nào gạt bỏ đi lòng thù hận trong con, nhưng cô vẫn xin lỗi thật lòng với con Duyên ạ. Cho cô thay mặt thằng con hư đốn của cô, xin lỗi con và gia đình con rất nhiều. Cô hy vọng con vẫn đang nghe cô nói mà, chứng cho cô Thanh nghe con. Nói xong bà Thanh xá bà xá rồi cắm cây nhang xuống, đứng nhìn lên di ảnh của Duyên mà nước mắt trào ra. Bà Thành quay mặt ra sau lưng định trở lại thì gặp ngay cô Hoa đứng đó từ lúc nào. Bà giật mình định nói gì đó thì cô Hoa nắm tay bà kéo đi rồi nhẹ nói như an ủi. Thôi chị Thanh, đừng dằn vặt bản thân của mình nữa mà sinh bệnh. Lại đi ngồi uống nước đi rồi mình nói chuyện. Bà Thành không ngờ tới gia đình này lại tử tế đến như vậy. Lẽ ra họ phải đánh đập hay ít ra là mắng chửi xua đuổi. Nhưng mọi việc đều không như bà nghĩ. Bà ái ngại nhìn cô Hoa rồi cũng theo cô trở lại bàn. Ủa Thanh, mới tới hả con? Ông Thái từ sân tiến vào đến chỗ của bà Thanh đang đi tới. Và rồi bỗng nhiên bà giật tay khỏi tay cô Hoa, quỳ xuống đất mọp đầu lia lịa. Miệng thì vừa khóc vừa nói như van xin. Chú Thái, cho con thay mặt thằng Tín xin lỗi gia đình chú rất nhiều. Lỗi là tại con dạy nó không tốt, tội con lớn lắm. Ông Thái vừa bất ngờ hoảng hốt chạy lại phía của bà, đỡ tay của bà dậy mà nói. Trời đất ơi Thanh, bây làm cái gì vậy? Ai bắt lỗi bây hồi nào? Đứng lên cho chú nhanh đi. Nhưng bà Thanh dường như không muốn nghe lời của ông Thái mà tiếp tục dập đầu. Thằng Tín chứng kiến cảnh này cũng đau xót. Nó bắt đầu khóc và cúi đầu không nhìn bất cứ ai. Ông Thái thấy mình nói không có tác dụng thì ra hiệu cho chú Tư Thành cũng đang chuẩn bị đi lại. Trước cùng tía của mình nắm hai tay của bà Thanh kéo cho bà đứng dậy. Cô Hòa thì vòng ra sau lưng ôm cả thân người của bà đỡ dậy. Chú Tư liền nói. Chị đừng còn làm như vậy nữa. Đứng dậy theo tôi lại ghế ngồi đi chị. Rồi bình tĩnh lại mà nói chuyện. Phải đợi bị lôi kéo như vậy thì bà Thanh mới chịu đứng dậy bước đi. Ông Thái lúc này mới quay sang thằng Tín mà nói. Cậu thấy chưa? Cậu đã gây ra tội lỗi để má của mình phải gánh chịu. Phải hạ mình van xin như vậy đó. Cậu vừa lòng chưa? Thằng Tín nghe vậy thì lại càng xấu hổ hơn. Nó đang cúi mặt còn không biết phải nói sao thì bà Thanh kéo đầu của nó lên mà nói. Còn có nghe ông nói cái gì không vậy Tín? Ngẩng mặt lên cho tía. Có làm thì phải có chịu chứ. Nó lúc này ngoan ngoãn như là một con cún. Từ từ ngẩng mặt lên. Cô Hòa bỗng kêu lên thẳng thốt. Trời đất ơi, cái mặt con làm sao vậy Tín? Chị Thanh, chị đánh nó ra nông nỗi này sao hả? Thằng Tín liền lắc đầu lia lịa. Nó bây giờ mới chịu nói chuyện. Dạ không, không phải đâu, cô là do... Chú Tư liền nói chen. Do thằng Tình nó đánh hôm qua, mà cái thằng ra tay cũng quá trớn thiệt chứ. Ông Thái nhìn thấy gương mặt của Tín bị sưng vù lên như vậy, thì ông cũng xót ông nói. Bởi vậy mà cầu mong cho thằng Tình đừng có ghé qua đây lúc này, chứ nếu không thì không biết nó sẽ làm gì nữa. Rồi ông lại nói tiếp. Chuyện thì cũng đã lỡ rồi. Ngày hôm qua đúng là cả gia đình tôi không ai bình tĩnh được cả. Nhưng lúc sáng sớm thì có ngồi lại nói chuyện. Thì cũng nghĩ thế nào rồi má con cũng sẽ đến đây một lần nữa mà thôi. Nhưng có điều chú không ngờ tới là bay đến sớm như vậy. Cứ nghĩ là 2-3 ngày gì đó nữa. Dạ, ban đầu con cũng định vài ngày nữa sẽ tới. Tại gia đình ngồi giận đi một chút thì mới dám tới. Nhưng con nghĩ chuyện này cũng không có dễ mà ngồi giận được, cho nên con quyết định kêu nó tới đây. Gia đình có giận có trời thì con cũng chịu, chứ cứ để chuyện này kéo dài hoài thì con cũng không cam lòng chút nào hết chú Thái ạ. Nói xong bà Thanh liền quay sang khều thằng Tín một cái, ra hiệu gì đó. Nó hiểu ý của bà rồi đứng dậy, phanh tay hướng mặt về phía mọi người. Dạ thưa ông, thưa cô chú Tư, con đã gây ra chuyện lớn cho gia đình, đã làm mất đi một người thân trong gia đình. Con hối hận thì cũng đã muộn, nhưng tụi con gây ra con phải gánh chịu. Con có lời xin lỗi chân thành đến ông và cô chú, nhất là vong hồn của em Duyên. Hôm nay đứng trước bàn thờ của em và trước mặt mọi người, Tín còn chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Ông Thái liền nói, thôi được rồi, cậu ngồi xuống đi, tôi có lời muốn nói đây. Thằng Tín vâng dạ một cái, ông chờ cho nó ngồi xuống rồi nói, gia đình tôi có ngồi lại với nhau rồi, chuyện thì cũng đã xảy ra, không thể làm gì để cho cháu tôi sống lại. Thôi thì cứ coi như số nó chỉ sống được tới đây. Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Chúng tôi cũng không muốn kéo dài chuyện này chi cho mệt mỏi. Vì vậy mà con Thanh, bây cứ yên tâm, chú với tụi nó không trách gì con. Còn cậu Tín, cậu gây nghiệp thì sau này cũng phải trả nghiệp thôi. Tôi mà giết cậu thì cũng coi như tôi gây nghiệp luôn rồi. Vì vậy sự trừng phạt duy nhất dành cho cậu là sự dằn vặt và cắn rứt của lương tâm. Nên tôi khuyên cậu từ nàng hãy sống cho phải đạo làm người, đừng gây thêm tội lỗi nào tương tự như vậy nữa. Và nhất là phải nghĩ tới người mẹ đã già của cậu. Cậu mà làm lỗi thì má cậu cũng không yên ổn tâm lý, rồi buồn rầu, rồi sinh bệnh. Chỉ mới hôm qua nay thôi mà cậu đã gây cho má cậu biết bao nhiêu phiền muộn. Cậu có nhìn vào mắt của má cậu chưa? Cậu có biết má cậu đêm qua ngủ hay thức không? Thằng Tín hoảng hốt quay lại nhìn mắt của bà Thanh. Giờ nó mới để ý, mắt của bà thâm quầng do mất ngủ. Vậy có nghĩa là suốt đêm qua bà không ngủ được, hoặc có thể là bà thức trắng đêm vì mình. Nó bất giác rơi nước mắt một lần nữa rồi miệng mấp máy. Má, đêm qua má không ngủ được hả má? Con xin lỗi má, con đã đem đến muộn phiền cho má. Con thật là một đứa con không ra gì. Nó chạy lại ôm bà xoa đầu nó rồi nói. Má không sao, đừng lo cho má. Lo mà tạ tội với mọi người đi con, mà kệ má. Cậu Hòa nghe vậy thì nói. Thôi chị Thanh, tía tôi đã nói như vậy rồi, mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây. Còn thằng Tín, con lo giải quyết chuyện với 2 thằng bạn đi. Nhất là thằng Tình, cô thì nó giận lắm. Thậm chí nó nổi giận còn hơn cả chú Tư nữa. Dạ con biết rồi cô, chuyện đó con sẽ tự giải quyết. Để cho không khí bớt căng thẳng và tự nhiên hơn, chú Tư Thành tìm chủ đề khác để hỏi thăm, nên việc này cũng vô tình mà qua đi. Đến gần trưa hai người xin phép về. Cô Hòa định mời ở lại ăn cơm, nhưng bà Thành nhất quyết từ chối. Thấy không giữ được chân của họ thì cũng để cho 2 má con ra về. Bà Thành khi trở về nhà tuy có nhẹ lòng đôi chút, thế nhưng mà không thể tránh khỏi sự buồn rầu. Tâm tư của bà cứ như vậy cắn rứt không thôi. Vì vậy mà bà ủ rũ buồn lo suốt mấy ngày trời. Ánh nắng chiều vừa khuất đi thì Tình cũng cầm cây guitar phím lõm thả bộ ra bờ sông ngày nào. Đã mấy tuần trôi qua sau cái chết của người yêu, nhưng tâm trạng của anh không khá hơn bao nhiêu. nhưng hôm nay anh muốn dùng đơn để khỏa lấp đi nỗi buồn thay cho rượu. Tình đến nơi Tàng đã ngồi xuống ôm đơn mà lòng buồn rười rượi. Những bài tài tử cải lương, những bài bản vắng, bài lý cứ như vậy trỗi lên. Cũng không quên bài lý qua cầu mà Duyên đã từng hát cho anh đơn. Nhưng hôm nay anh chỉ có một mình, đơn không lời ca. Anh cảm thấy đơn độc vô cùng. Tình đơn đi đơn lại mấy lần bài lý đó như cố chờ đợi một hình bóng nào đó xuất hiện. Hay chờ một dòng ca nào đó hòa cùng anh. Nhưng anh lại hoàn toàn thất vọng. Tình buồn bã dừng lại không đợt nữa. Anh buột miệng hỏi thầm. Mỹ Duyên, em có ở đây không? Em lên tiếng đi, hát cho anh nghe đi em. Không có tiếng trả lời nào. Tất cả đều im lặng. Chỉ nghe tiếng xào xạc của những tán lá chạm vào nhau theo gió. Chim chóc cũng không có con nào hót. Không biết chúng đã đi ngủ rồi hay cũng đang buồn cho số phận của anh. Tình ngồi ôn lại những kỷ niệm đẹp của hai đứa, rồi nhớ lại tất cả những diễn biến xảy ra khiến người yêu của anh phải xa lìa anh mãi. Và rồi đột nhiên tình lại nghĩ đến thủ phạm, thằng bạn thân thiết mà anh đã tin tưởng suốt gần 5 năm qua. Chơi với bạn thân không được cướp người yêu của bạn mình. Vậy mà thằng bạn này của anh không biết vô tình hay hữu ý lại vướng vào điều cấm kỵ này. Anh cũng có thể hiểu cho nó là nó vẫn chưa biết mối quan hệ gần đây của anh và Duyên đã khăng khít hơn trước, đã là người yêu của nhau, nhưng tôi cưỡng hiếp là không thể tha thứ được. Cho dù nó chưa làm gì, nhưng hành động của nó vô tình làm chết đi một người mà anh yêu thương nhất. Càng nghĩ anh lại càng nóng bừng bừng, rồi tình nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh nghiến răng chặt vào nhau, đã dứt khoát cầm đờn đứng dậy và đi một mạch về nhà. Vừa về đến cửa đã thấy tí má đang chuyện trò vui vẻ với nhau. Tình cố giữ nét mặt bình thường nhất có thể để nói chuyện. Anh cũng nhiệt tình vui vẻ trả lời các câu hỏi tí má anh đưa ra, cho nên hai người yên tâm lắm. Ở dưới quê người ta hay ngủ sớm, nếu buổi tối không có việc gì làm thì chỉ sau 9 giờ là nhà nhà đóng cửa tắt đèn. Nhà của tình cũng vậy, hôm nay tí má không làm gì cho nên cũng đi nghỉ sớm. Anh cũng vào phòng riêng đóng cửa lại rồi nằm trên giường. Chờ nửa tiếng sau anh ngồi dậy, rón rén mở cửa phòng thật nhẹ, đi ra ngoài nghe ngóng tình hình xung quanh. Đèn trong nhà đã tắt, trong phòng tí má cũng im thìn thít. Tình nhẹ nhàng quay trở vào thay một bộ đồ đen, với tay xuống một nơi sát vách gầm giường, lấy ra một con dao giấu ở sau lưng, khép cửa phòng lại, đi thật nhẹ nhàng mở cửa nhà sau, lẻn ra ngoài đóng cửa lại rồi nhanh chân rời đi. Lúc này anh như một con mèo nhanh thoăn thoắt bước đi như một võ sĩ chuyên nghiệp. Ít ai biết được rằng một chàng thanh niên trẻ tuổi hiền lành, nhưng bên trong anh không ngờ là một người võ công cao cường. Tối nay không khí của nhà Tín ảm đạm thấy rõ, hai má còn không trò chuyện vui vẻ như bao ngày. Thằng Tín từ trong phòng đi ra, thấy bà Thanh đang ngồi ủ rũ trên bàn, nó tiến lại buồn bã rồi nói: "Má ơi, má đừng buồn nữa má. Chuyện dù sao cũng đã lỡ, con không muốn má suốt ngày đau buồn như vậy." Bà Thanh nhìn nó một lúc rồi đáp: "Con gây ra chuyện lớn tày trời như vậy, biểu má đừng buồn làm sao mà má làm được. Cho dù má đã lục lại van xin người ta tha thứ rồi, bỏ qua thì họ cũng nói bỏ qua. Nhưng trong lòng của họ, chắc gì họ không hận má con cùng mình. Người ta rộng lượng cho mình như vậy cũng đã là phúc phần lắm rồi. Họ tuy không tố cáo con lên chính quyền, không phải nhận bản án trước tòa, nhưng tòa án lương tâm thì sao đây con? Nói thiệt cả đời của má không thể ngờ tới là bị lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay." Thằng Tín cúi đầu buồn bã, nó không nói gì mà đi lại ôm bà khóc nức nở. Nó nhìn bà rồi nói: "Con biết rồi má, con đã sai rồi. Con gây ra chuyện này làm ảnh hưởng đến má, đến hai đứa bạn thân nhất của con. rồi gia đình Mỹ Xuyên. Còn hối hận lắm má ạ. Thế má buồn giàu như vậy mà còn như đứt ruột đứt gan ra vậy. Coi nè, chỉ mấy ngày thôi mắt má đã sưng vù cả lên. Coi mặt mày của má kìa, hóp lại hết trơn rồi. Con là một thằng bất hiếu quá phải không má? Sợ hai má còn nồm nhau mà khóc, thằng Tín đỡ bà dậy rồi nói. Thôi má vô nghỉ ngơi đi, má mệt mỏi lắm rồi, con xin má đó, đứng dậy theo con vô nhà đi nghỉ đi má. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.